màu sắc. Tất cả đều hăng say lao động một cách hiệu quả. Và tất cả đều có vẻ rất hạnh phúc. Trên hết, gương mặt của các nhà hiền triết Shivana đã tiết lộ sức mạnh của lối sống mà họ theo đuổi. Mặc dù họ rõ ràng là người trưởng thành, nhưng mỗi người đều toát lên nét thơ trẻ. Đôi mắt họ lấp lánh nguồn sinh lực thanh xuân. Không ai có nếp nhăn trên mặt, không ai có tóc bạc, không ai có vẻ già. Julian, người vẫn còn chưa thể tin được những gì mình đang trải nghiệm, đã được thiết đãi một bữa tiệc trái cây tươi và các loại rau củ mới lạ. Một chế độ dinh dưỡng mà sau này anh mới biết chính là một trong những bí quyết mang đến sức khỏe lý tưởng cho các nhà hiền triết. Sau bữa ăn, Yogi Raman dẫn Julian về nơi ở của anh. Một túp lều đầy hoa có một chiếc giường nhỏ bên trong và trên giường đặt một tập giấy để ghi chép. Đây sẽ là nhà của anh trong tương lai trước mắt. Mặc dù chưa từng thấy một thế giới kỳ diệu như ở Shivana, nhưng bằng cách nào đó Julian vẫn có cảm giác như được trở về nhà, trở về thiên đường mà anh đã từng biết cách đây rất lâu rồi. Vì một lý do nào đó, ngôi làng hoa hồng này không quá xa lạ đối với anh. Trực giác mách bảo rằng anh thuộc về nơi này, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Đây sẽ là nơi anh nhen nhóm lại ngọn lửa nhiệt huyết mà anh đã từng biết đến trước khi bị ngành luật cướp mất linh hồn. Một thánh địa nơi tâm hồn vụn vỡ của anh sẽ dần được chữa lành. Và thế là quãng đời sống giữa các nhà hiền triết Shivana của Julian bắt đầu. Một cuộc sống giản dị, thanh bình và hài hòa. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong một ngày không xa. Chương 5. Môn đệ của các nhà hiền triết. Ước mơ của những kẻ mộng mơ vĩ đại không bao giờ được hoàn thành, bởi chúng luôn được nâng lên trên những tầm cao mới. Humphrey Lord Whitehead. Bây giờ là 8 giờ tối và tôi còn phải chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai. Thế nhưng tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi những trải nghiệm của Julian, vị cựu chiến binh ngành luật đã có một cú lột xác ngoạn mục sau khi gặp gỡ và học hỏi với các nhà hiền triết xuất chúng ở Ấn Độ. Thật là một sự biến đổi tuyệt vời và phi thường. Tôi thầm hỏi liệu những bí quyết mà Julian học được từ chốn núi rừng hẻo lánh ấy có thể cũng nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố niềm tin của tôi về những điều kỳ diệu trong thế giới mà chúng ta đang sống hay không? Càng lắng nghe những điều Julian chia sẻ, tôi càng nhận ra tâm hồn của mình đã trở nên hoen dỉ. Điều gì đã xảy ra với niềm đam mê hiếm có mà tôi luôn đặt vào mọi việc mình làm thuở còn trẻ? Khi ấy, ngay cả những điều đơn giản nhất cũng có thể lấp đầy tâm hồn tôi với niềm hân hoan. Có lẽ đã đến lúc tôi làm mới vận mệnh của mình. Cảm nhận được sự yêu thích tôi dành cho cuộc phiêu lưu của anh và cả sự hăm hở của tôi đối với việc học hỏi phương pháp sống đã được khai sáng mà các nhà hiền triết truyền lại. Julian đẩy nhanh tốc độ kể chuyện. Anh kể về niềm khao khát kiến thức kết hợp với tư duy sắc bén, thứ được mài giũa qua nhiều năm tháng chiến đấu trong các phiên tòa đã khiến anh trở thành một thành viên được quý mến như thế nào trong cộng đồng Shivana. Để thể hiện tình cảm yêu quý dành cho Julian, các nhà hiền triết đã để anh trở thành một thành viên danh dự trong nhóm và đối xử với anh như một phần không thể thiếu trong đại gia đình của họ. Vì háo hức muốn mở mang hiểu biết về hoạt động của trí não, cơ thể và tâm hồn, cũng như muốn làm chủ bản thân, nên Julian hầu như đã dành trọn khoảng thời gian khi thức của mình để chú tâm học hỏi dưới sự dạy bảo của Yogi Raman. Nhà hiền triết trở nên giống như một người cha của Julian hơn là một người thầy, mặc dù họ chỉ cách nhau vài tuổi. Rõ ràng Yogi Raman đã tích lũy nguồn tri thức vô giá từ nhiều đời và điều vui sướng nhất là ông ấy sẵn sàng chia sẻ tất cả với Julian. Bắt đầu từ trước bình minh, Yogi Raman sẽ ngồi cùng với vị môn đệ nhiệt tình của mình và đổ đầy tâm trí anh với những hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống và những phương pháp ít người biết mà ông đã nắm vững để sống tràn đầy sinh lực, giàu sáng tạo và hạnh phúc viên mãn. Ông dạy Julian những nguyên tắc cổ xưa mà ông nói rằng ai cũng có thể sử dụng để sống lâu hơn, trẻ trung hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Julian cũng hiểu hai nguyên tắc luôn đi đôi với nhau là sự tự chủ và trách nhiệm bản thân sẽ giúp anh như thế nào trong việc không tiếp tục sa vào sự hỗn loạn của các cơn khủng hoảng vốn từng là đặc trưng cho cuộc sống của anh ở phương Tây. Thời gian trôi qua, anh bắt đầu hiểu được kho tàng tiềm năng đang ngủ quên trong chính tâm thức của mình, đang chờ đợi được đánh thức và sử dụng cho những mục đích cao cả hơn. Đôi khi, hai thầy trò chỉ ngồi đó ngắm nhìn vầng mặt trời đỏ rực chậm chậm nhô lên từ những đồng cỏ xanh ở chân núi đằng xa. Có khi họ sẽ nghỉ ngơi trong những lần thiền định, thưởng thức món quà mà sự thinh lặng mang đến. Thỉnh thoảng họ lại cùng nhau dạo bước xuyên rừng thông, thảo luận về những luận điểm triết học và tận hưởng sự đồng hành của nhau. Julian kể chỉ sau 3 tuần ở Shivana, anh đã có những dấu hiệu đầu tiên về sự phát triển bản thân. Anh bắt đầu chú ý đến vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất, dù đó là sự kỳ diệu của bầu trời đêm đầy sao hay vẻ quyến rũ của tấm mạc nhện sau mưa. Julian đều hấp thu tất cả. Anh cũng cho rằng lối sống mới và những thói quen mới đi kèm lối sống này bắt đầu tác động sâu sắc đến thế giới nội tâm của anh. Trong 1 tháng áp dụng những nguyên tắc và phương pháp của các nhà hiền triết, anh đã vun đắp được cảm giác bình yên và thanh thản trong tâm hồn, thứ cảm giác anh chưa bao giờ có được suốt những 5 tháng sống ở phương Tây. Anh trở nên vui vẻ hơn, thoải mái hơn, tràn đầy sức sống hơn và sáng tạo hơn mỗi ngày. Những thay đổi trong thái độ sống của Julian cũng khiến cho thể chất của anh trở nên khỏe khoắn và tinh thần thì thêm mạnh mẽ. Cơ thể thừa cân trước đây của anh giờ đã trở nên khỏe mạnh và săn chắc, còn vẻ xanh xao nhợt nhạt từng là nét đặc thù trên khuôn mặt anh giờ đã được thay bằng sức sống sáng ngời. Anh cảm thấy như thể mình có thể làm bất kỳ việc gì, trở thành bất kỳ ai và giải phóng tiềm năng vô tận mà anh đã biết là tồn tại bên trong mỗi chúng ta. Anh bắt đầu trân trọng cuộc sống và nhìn thấy điều kỳ diệu trong mọi phương diện. Phương thức cổ xưa của các tu sĩ bí ẩn là bắt đầu phát huy sức mạnh nhiệm màu của nó. Sau một khoảng dừng như thể để bày tỏ sự ngạc nhiên đối với câu chuyện của chính mình, Julian nói tiếp: "Tôi đã nhận ra một điều rất quan trọng, John ạ. Thế giới này, bao gồm thế giới nội tâm của tôi, là một nơi rất đặc biệt. Tôi cũng nhận ra thành công bên ngoài sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta không thành công ở bên trong. Có một sự khác biệt vô cùng to lớn giữa sự an lạc và sự giàu có. Khi còn là một luật sư danh giá, tôi đã từng cười khinh khi tất cả những người đang cố gắng cải thiện cuộc sống bên ngoài lẫn cuộc sống nội tâm của mình. Tôi đã nghĩ, lo mà hưởng thụ cuộc sống đi. Nhưng tôi đã học được rằng việc tự làm chủ bản thân và luôn quan tâm chăm sóc tâm hồn cũng như cơ thể mình chính là những điều thiết yếu để một người có thể tìm được bản thể cao nhất của mình và sống một cuộc sống mình mơ ước. Làm sao bạn có thể chăm sóc cho người khác khi chưa thể tự chăm sóc chính mình? Làm sao bạn có thể làm được việc tốt khi bạn không cảm thấy mình khỏe khoắn? Tôi không thể yêu thương anh nếu tôi chưa thể yêu thương được chính mình." Đột nhiên, Julian trở nên bối rối và thoáng ngượng ngùng. "Trước giờ tôi chưa bao giờ mở lòng mình với ai như thế này. Cho tôi xin lỗi nhé, John. Chỉ là tôi đã trải nghiệm sự thanh lọc to lớn như thế khi ở trên dãy núi đó. Một sự thức tỉnh tâm linh đối với những nguồn sức mạnh của vũ trụ. Đến mức tôi cảm thấy người khác cũng cần phải biết những gì tôi biết." Nhận thấy đã khá muộn, Julian nói nhanh với tôi rằng anh phải đi, rồi anh chúc tôi an lành trước khi chào tạm biệt. "Anh không thể đi vào lúc này, Julian. Tôi thật sự rất nóng lòng muốn nghe những tri thức mà anh đã học ở dãy Hy Mã Lạp Sơn và thông điệp mà anh đã hứa với các vị thầy của mình là sẽ phổ biến rộng rãi khi anh trở về phương Tây. Anh không thể để tôi chờ đợi thế này. Anh biết là tôi không thể chịu được mà." "Tôi sẽ trở lại. Cứ yên tâm anh bạn ạ. Anh biết tôi mà. Một khi tôi đã bắt đầu kể một câu chuyện hay thì tôi sẽ không thể dừng lại. Nhưng anh có việc phải làm và tôi cũng có vài vấn đề riêng tư cần phải giải quyết." "Thế thì hãy nói cho tôi biết một việc này đã. Liệu những phương pháp anh học được ở Shivana có hiệu quả với tôi không?" "Khi học trò đã sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện." Anh nhanh chóng trả lời. "Anh, cùng với rất nhiều người khác trong xã hội của chúng ta, đã sẵn sàng để tiếp nhận những điều thông thái mà giờ đây tôi có đặc quyền nắm giữ. mỗi người chúng ta nên biết về triết lý của các nhà hiền triết. Mỗi người chúng ta đều có thể hưởng lợi từ nó. Mỗi người chúng ta phải biết được trạng thái tự nhiên hoàn hảo của họ. Tôi xin hứa sẽ chia sẻ những kiến thức cổ xưa của họ với anh. Hãy kiên nhẫn. Tôi sẽ gặp lại anh vào tối mai, giờ này, tại nhà anh, rồi tôi sẽ kể hết với anh những gì anh cần biết để giúp cuộc sống của anh trở nên sống động hơn và ý nghĩa hơn. Như thế đã được chưa? Được thôi, tôi nghĩ nếu tôi vẫn có thể sống mà không biết đến những kiến thức đó suốt bao nhiêu năm qua, thì việc chờ đợi thêm 24 giờ đồng hồ nữa cũng không khiến tôi chết được. Tôi đáp với vẻ thất vọng. Thế rồi bậc thầy tranh tụng, nay là một yogi giác ngộ, đến từ phương Đông rời đi, để lại tôi với những câu hỏi chưa được trả lời và những suy nghĩ còn dở dang trong tâm trí. Khi ngồi lặng yên trong văn phòng, tôi nhận ra thế giới này quả là nhỏ bé. Tôi nghĩ đến nguồn kiến thức mênh mông vô tận như đại dương bao la mà tôi thậm chí còn chưa được chạm đến bao giờ. Tôi nghĩ đến cảm giác khi lấy lại được niềm say mê với cuộc sống của chính mình và cả sự hiếu kỳ mà tôi đã từng có khi còn là một luật sư trẻ tuổi. Chắc chắn tôi sẽ rất thích cảm giác tràn đầy sức sống và dồi dào năng lượng vào mỗi sáng thức dậy. Rất có thể chính tôi cũng sẽ từ bỏ nghề luật, rất có thể tôi cũng có một sứ mệnh cao cả nào đó. Tiếp tục với dòng suy tư về những vấn đề quan trọng ấy trong đầu, tôi tắt hết đèn, khóa cửa văn phòng và bước ra ngoài, hòa mình vào không khí oi bức của một đêm mùa hè. Chương 6. Thông hiểu về sự thay đổi cá nhân. Tôi là một nghệ nhân về cách sống. Tác phẩm nghệ thuật của tôi chính là cuộc đời tôi. Suzuki. Đúng như đã hẹn, tối hôm sau Julian xuất hiện tại nhà tôi khoảng 7 giờ 15 phút tối. Tôi nghe thấy 4 tiếng gõ khẩn trương vào cửa nhà. Ngôi nhà được xây theo kiến trúc Cape Cod. Cape Cod là kiểu nhà có một tầng trệt rộng và một tầng gác mái. Có những cánh cửa chớp màu hồng lạ mắt. Tối hôm đó Julian rõ ràng là trông khác hẳn hôm trước. Ở anh vẫn toát ra sự khỏe khoắn tràn đầy sức sống và lan tỏa một cảm giác bình an tuyệt diệu. Điều khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái chính là bộ trang phục mà anh đang mặc. Khoác bên ngoài cơ thể dẻo dai của anh là một chiếc áo choàng dài màu đỏ, bên trên là một chiếc mũ trùm màu xanh da trời được thêu hoa văn tinh xảo. Và mặc dù đó là một đêm tháng 7 oi ả, anh vẫn kéo chiếc mũ trùm kín đầu. Chào anh bạn của tôi, Julian hăng hái. Xin chào. Đừng tỏ vẻ căng thẳng quá như vậy, chứ anh muốn tôi mặc gì nào? Armani ư? Cả hai chúng tôi đều bật cười. Chắc chắn là Julian vẫn còn giữ được khiếu hài hước tinh quái đã từng khiến tôi vô cùng thích thú trước đây. Khi cùng ngồi thư giãn trong gian phòng khách hơi bừa bộn nhưng rất thoải mái của mình, tôi không thể không chú ý đến sâu chuỗi hạt bằng gỗ trên cổ anh. Đó là gì vậy? Trông đẹp quá. Chúng ta sẽ nói thêm về thứ này sau nhé. Anh vừa nói vừa lần những hạt chuỗi. Tối nay có nhiều việc để nói lắm. Vậy thì bắt đầu đi. Cả ngày hôm nay tôi chẳng thể tập trung làm xong bất cứ việc gì vì cứ nôn nao đợi đến lúc này. Julian bắt đầu kể thêm về sự biến đổi của bản thân anh và cảm giác nhẹ nhõm anh có được từ sự biến đổi đó. Anh nói với tôi về những phương pháp cổ xưa mà anh đã học để điều khiển tâm trí và xóa bỏ thói quen lo lắng đang nuốt chửng quá nhiều người trong xã hội phức tạp của chúng ta. Anh nói đến những tri thức uyên thâm mà Yogi Raman và các tu sĩ khác đã chia sẻ về cách sống một cuộc đời có ý nghĩa và xứng đáng hơn. Anh cũng nói về hàng loạt các phương pháp nhằm khai mở suối nguồn tươi trẻ và năng lượng vẫn còn đang ngủ yên bên trong mỗi chúng ta. Mặc dù những điều anh nói rõ ràng là rất thuyết phục, nhưng tôi bắt đầu hoài nghi. Liệu tôi có là nạn nhân của một trò đùa tinh quái nào đấy? Xét cho cùng thì anh chàng luật sư được đào tạo từ trường Harvard này từng một thời nổi tiếng trong hãng luật với những trò đùa như thật của mình. Bên cạnh đó, câu chuyện đời anh nghe chẳng khác gì một tác phẩm của trí tưởng tượng. Hãy thử nghĩ mà xem, một trong những luật sư tranh tụng nổi tiếng nhất nước lại chấp nhận từ bỏ, bán hết gia tài và lên đường sang Ấn Độ trong một hành trình tâm linh, chỉ để quay trở về như một ngôn sứ thông thái từ dãy Hy Mã Lạp Sơn. Điều này không thể là thật được. Thôi nào Julian, đừng có lừa phỉnh tôi nữa. Toàn bộ câu chuyện này bắt đầu nghe giống mấy trò đùa ngày xưa của anh rồi đấy. Tôi cá là anh đã thuê chiếc áo choàng này ở tiệm đồ hóa trang bên kia đường. Tôi nói với nụ cười danh mãnh. Julian đáp lời rất nhanh, như thể việc tôi không tin vào câu chuyện của anh là điều đã nằm trong dự đoán. Trong phiên tòa anh bảo vệ quan điểm của mình như thế nào? Tôi đưa ra bằng chứng thuyết phục. Đúng vậy, hãy nhìn vào bằng chứng mà tôi đã đưa ra cho anh. Hãy nhìn vào gương mặt không một nếp nhăn nào của tôi. Hãy nhìn vào cơ thể tôi. Anh không cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào mà tôi có sao? Hãy nhìn vào sự thanh thản của tôi. Chắc chắn là anh có thể thấy rằng tôi đã thay đổi đúng không? Anh ấy nói rất có lý. Mới vài năm trước, trông anh ấy già hơn tuổi thật đến vài chục tuổi. Mà anh không đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ? Không, Julian mỉm cười. Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ tập trung vào dáng vẻ bên ngoài, còn tôi cần được chữa trị từ bên trong. Lối sống hỗn loạn thiếu cân bằng đã khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. Điều mà tôi đã chịu đựng không chỉ là một cơn đau tim, mà chính là sự vỡ nát của giá trị cốt lõi bên trong mình. Nhưng câu chuyện của anh nghe có vẻ kỳ bí và khác thường quá. Julian vẫn giữ thái độ bình tĩnh và kiên nhẫn trước sự khăng khăng của tôi. Để ý thấy bình trà tôi đặt trên chiếc bàn bên cạnh, Julian bắt đầu rót trà vào cái tách rỗng của tôi. Anh rót cho đến khi tách trà đã đầy và vẫn tiếp tục rót. Nước trà bắt đầu tràn ra và chảy xuống chiếc đĩa lót ly, rồi chảy ra cả tấm thảm ba tư quý giá của vợ tôi. Ban đầu tôi chỉ im lặng quan sát, nhưng rồi tôi không thể chịu thêm được. Julian, anh đang làm gì vậy? Tách trà của tôi đã chảy tràn ra cả rồi. Dù anh có cố đến mấy thì cũng không thể rót thêm vào được đâu. Tôi la lên, hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh nhìn tôi một lúc lâu. Xin đừng hiểu lầm, tôi thật sự rất tôn trọng anh Jonah. Luôn luôn là như vậy. Tuy nhiên giống như tách trà này, tâm trí anh dường như đã chất đầy những ý kiến riêng của mình, thì làm sao có thể tiếp nhận thêm điều khác? Trừ khi anh đổ hết nước trà ra khỏi chiếc tách trước. Tôi hết sức kinh ngạc trước chân lý mà Julian vừa nói. Anh nói đúng, nhiều năm làm việc trong ngành luật bảo thủ, thực hiện những công việc giống nhau mỗi ngày, cùng những con người giống nhau, có những suy nghĩ giống nhau, đã khiến chiếc tách của tôi đầy đến miệng rồi. Vợ tôi, Jenny, đã luôn nói rằng chúng tôi nên gặp gỡ thêm bạn bè mới và khám phá những điều mới lạ. Cô ấy bảo, em ước gì anh có thêm một chút máu phiêu lưu nữa, John ạ. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình đọc một quyển sách không có liên quan đến pháp luật là khi nào. Sự nghiệp đã trở thành cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu nhận ra cái thế giới cằn cỗi quen thuộc này đã làm thui chột khả năng sáng tạo và hạn chế tầm nhìn của chính tôi. Được rồi, tôi hiểu ý anh. Tôi thừa nhận. Có lẽ tất cả những năm tháng làm một luật sư tranh tụng đã khiến tôi trở thành một kẻ đa nghi cứng nhắc. Từ giây phút đầu tiên gặp lại anh ở văn phòng vào hôm qua, một điều gì đấy sâu thẳm bên trong đã mách bảo tôi rằng sự biến đổi của anh là thật, và chính trong sự biến đổi đó có một bài học dành cho tôi. Có lẽ tôi chỉ không muốn tin vào điều ấy. John, đêm nay là đêm đầu tiên trong cuộc sống mới của anh. Tôi chỉ đơn giản yêu cầu anh hãy suy nghĩ cặn kẽ về những tri thức và chiến lược mà tôi sẽ chia sẻ với anh. Hãy áp dụng chúng với lòng tin vững chắc trong thời gian khoảng một tháng. Hãy nắm lấy các phương pháp này với niềm tin sâu sắc về tính hiệu quả của chúng. Phải có lý do để chúng có thể tồn tại qua hàng ngàn năm như thế, vì chúng hiệu quả. Một tháng có vẻ hơi lâu. 672 giờ hoạt động nội tâm để cải thiện sâu sắc mỗi khoảng khắc tỉnh thức trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời anh là một khoản đầu tư quá hời rồi, anh không nghĩ thế sao? Đầu tư vào bản thân chính là khoản đầu tư tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Nó không chỉ cải thiện cuộc sống của chính anh mà còn cải thiện cuộc sống của những người xung quanh anh nữa. Sao lại có thể như thế? Chỉ khi anh thật sự biết cách yêu thương bản thân mình thì anh mới có thể yêu thương người khác. Chỉ khi anh mở cửa trái tim mình thì anh mới có thể chạm đến trái tim người khác. Khi anh cảm thấy cân bằng và đầy sức sống thì anh đã ở vào một vị trí tốt hơn để trở thành một con người tuyệt vời hơn. Tôi có thể trông đợi điều gì xảy ra trong vòng 672 giờ đó? Tôi sốt sắng hỏi. Anh sẽ trải nghiệm những thay đổi trong cách vận hành của tâm thức, cơ thể và tâm hồn mình. Những điều này sẽ khiến anh hết sức kinh ngạc. Anh sẽ có thêm nhiều năng lượng, tăng lòng nhiệt huyết và sự hài hòa trong nội tâm so với trước đây. Mọi người sẽ bắt đầu nói với anh rằng trông anh trẻ trung hơn và hạnh phúc hơn. Một cảm giác khỏe khoắn toàn diện và sự cân bằng sẽ nhanh chóng quay trở lại với cuộc đời anh. Đây chỉ là một số những lợi ích của phương pháp Shivana. Ồ, tất cả những gì anh sắp được nghe đêm nay đã được tạo ra để cải thiện cuộc sống của anh, không chỉ riêng đời sống cá nhân, công việc mà cả về mặt tâm linh nữa. Lời khuyên của các nhà hiền triết rất thiết thực đối với cuộc sống hôm nay, như nó vẫn vậy từ cách đây 5.000 năm. Nó không chỉ làm giàu thêm thế giới nội tâm của anh, mà nó còn nâng cao chất lượng của thế giới bên ngoài, khiến anh thực hiện mọi việc hiệu quả hơn. Nguồn tri thức này thật sự có sức ảnh hưởng lớn nhất mà tôi từng thấy. Nó trực tiếp, thực tiễn và đã được kiểm chứng bởi thực tế cuộc sống qua nhiều thế kỷ. Quan trọng nhất là nó hiệu quả với bất kỳ ai. Nhưng trước khi tôi chia sẻ những điều này với anh, tôi phải yêu cầu anh hứa một điều. Tôi biết ắt sẽ phải có điều kiện ràng buộc. Mẹ tôi từng bảo, chẳng ai cho không cái gì. Một khi anh nhìn thấy sức mạnh của các chiến lược và kỹ năng mà các nhà hiền triết Shivana đã trao truyền cho tôi và quan sát được những kết quả đáng kể mà chúng mang đến cho cuộc sống của anh, thì anh phải thực hiện sứ mệnh tiếp tục chia sẻ những tri thức này đến với những ai có thể hưởng lợi từ nó. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Khi đồng ý thực hiện việc này, anh sẽ giúp tôi hoàn thành lời hứa của tôi với Yogi Raman. Tôi đồng ý ngay không chút do dự. Julian bắt đầu dạy tôi về phương pháp mà anh tin là rất thiêng liêng. Tuy những phương pháp mà Julian đã nắm vững trong thời gian ở cùng các nhà hiền triết vô cùng phong phú, nhưng toàn bộ hệ thống triết lý Shivana có thể đúc kết lại trong 7 nguyên tắc nền tảng, đóng vai trò như những chiếc chìa khóa, khai mở khả năng lãnh đạo bản thân, trách nhiệm cá nhân và sự khai sáng tâm hồn. Julian kể với tôi rằng sau vài tháng ở Shivana, Yogi Raman là người đầu tiên chia sẻ với anh ấy về 7 nguyên tắc ấy. Và một đêm sáng trăng, khi mọi người đều đã say giấc, Raman khẽ gõ cửa căn lều của Julian. Với giọng nói của một người hướng dẫn điềm đạm, ông đã trút cạn lòng mình. Tôi đã quan sát anh rất kỹ trong nhiều ngày qua, Julian. Tôi tin rằng anh là một con người tử tế, khao khát làm đầy cuộc sống của mình bằng những điều tốt đẹp. Kể từ khi đến đây, anh đã cởi mở đón nhận những truyền thống của chúng tôi và trân trọng chúng như truyền thống của chính anh. Anh đã học được rất nhiều thói quen hàng ngày của chúng tôi và đã thấy được nhiều tác động hữu ích của chúng. Anh rất tôn trọng lối sống của chúng tôi. Những người dân ở đây đã sống một cuộc sống đơn giản thanh bình như thế này suốt nhiều thế hệ và phương pháp của chúng tôi được rất ít người biết đến. Thế giới cần phải nghe triết lý của chúng tôi về sự khai sáng cuộc sống. Đêm nay trước khi bước sang tháng thứ 3 của anh ở Shivana, tôi sẽ bắt đầu chia sẻ với anh về sự vận hành nội tại trong hệ thống của chúng tôi. Không chỉ vì quyền lợi của riêng anh mà còn vì lợi ích của những người đang sống trong thế giới ngoài kia nữa. Tôi sẽ ngồi lại với anh mỗi ngày như ngồi với con trai tôi khi nó còn bé. Đáng tiếc là con trai tôi đã qua đời cách đây vài năm. Thời điểm của nó đã đến và tôi không thắc mắc gì về sự ra đi đó. Tôi đã tận hưởng khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau và trân trọng những kỷ niệm ấy. Giờ đây, tôi xem anh như con trai tôi và cảm thấy biết ơn vì tất cả những gì tôi đã học được qua nhiều năm tĩnh tu sẽ tiếp tục sống mãi trong anh. Tôi nhìn Julian và thấy anh đã nhắm mắt lại như thể đang thả hồn quay về vùng đất cổ tích, nơi anh may mắn được lĩnh hội nguồn tri thức vô giá. Yogi Raman nói với tôi 7 nguyên tắc để có một cuộc sống thanh thản, vui vẻ và giàu có trong tâm hồn đều được chứa đựng trong một câu chuyện ngụ ngôn huyền bí. Câu chuyện ngụ ngôn này chính là tinh hoa của tất cả những điều trên. Ông ấy đã yêu cầu tôi nhắm mắt lại giống như bây giờ, rồi ông bảo tôi hãy hình dung cảnh tượng tiếp theo đây trong tâm trí mình. Anh đang ngồi giữa một khu vườn xanh ngát và đẹp lộng lẫy. Khu vườn ấy có đủ các loài hoa rực rỡ nhất mà anh từng được thấy. Không gian xung quanh cực kỳ thanh tĩnh. Hãy tận hưởng những xúc cảm tuyệt vời mà khu vườn mang đến và cảm nhận như thể anh có thời gian vô tận để tận hưởng ốc đảo thiên nhiên này. Khi nhìn quanh, anh thấy ở giữa khu vườn thần tiên có một ngọn hải đăng màu đỏ, cao 6 tầng. Đột nhiên sự yên tĩnh của khu vườn bị phá vỡ bởi tiếng cọt kẹt lớn khi cánh cửa tầng trệt của ngọn hải đăng bật mở. Một võ sĩ sumo người Nhật cao 2,7 mét, nặng hơn 400 kg khệ nệ đi ra và rảo bước đến khu vực trung tâm của khu vườn. Chuyện bắt đầu thú vị rồi đấy, Julian cười khẽ. Võ sĩ sumo đó gần như khỏa thân, anh ta chỉ có duy nhất một chiếc khố bằng dây cáp màu hồng che lấy vùng kín cơ thể. Khi võ sĩ sumo này bắt đầu di chuyển quanh khu vườn, anh ta tìm thấy một chiếc đồng hồ bấm giờ bằng vàng sáng lấp lánh mà ai đó đã bỏ quên cách đây nhiều năm. Anh đeo nó vào và bất thình lình ngã ụt xuống đất. Vị võ sĩ sumo bị bất tỉnh và nằm đó, im lặng và bất động. Đến khi anh ta nghĩ rằng anh ta đã chút hơi thở cuối cùng thì bỗng anh ta tỉnh dậy. Có lẽ là do bị kích thích bởi mùi hương của những bông hoa hồng vàng tươi thắm đang nở rộ gần đó. Như được nạp đầy năng lượng, vị võ sĩ sumo nhanh chóng đứng dậy và theo trực giác nhìn về phía bên trái mình. Anh ta vô cùng kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy. Xuyên qua những bụi cây ngoài rìa khu vườn, anh ta nhìn thấy một con đường quanh co được trải hàng triệu viên kim cương sáng lấp lánh. Một điều gì đó thôi thúc vị võ sĩ phải đi trên con đường đó và anh đã làm vậy. Con đường đó đã dẫn anh đến với niềm vui bất tận và hạnh phúc vĩnh cửu. Sau khi nghe câu chuyện kỳ lạ này trên đỉnh Him Mã Lạp Sơn, trong lúc đang ngồi cạnh một tu sĩ đã từng trực tiếp nhìn thấy ngọn đuốc của sự khai sáng, Julian đã thất vọng. Đơn giản bởi anh đã nghĩ mình sắp được nghe một điều gì đấy kinh thiên động địa, một kiến thức có thể khiến anh bắt tay vào hành động ngay, hay thậm chí có thể khiến anh cảm động đến bật khóc. Thế mà thay vào đó, tất cả những gì anh nghe được lại là một câu chuyện ngớ ngẩn về một võ sĩ sumo và ngọn hải đăng. Yogiraman nhận ra ngay sự thất vọng của Julian. Ông nói với anh, đừng bao giờ xem thường sức mạnh của sự giản đơn. Câu chuyện này có thể không phải là một bài luận văn sắc sảo mà anh đang mong đợi, nhưng thông điệp của nó chứa đựng cả một vũ trụ tri giác và ý nghĩa của nó hoàn toàn thuần khiết. Kể từ ngày anh đến đây, tôi đã suy nghĩ rất lâu và rất kỹ về cách chia sẻ những kiến thức của chúng tôi với anh. Đầu tiên tôi nghĩ đến việc mang đến cho anh một chuỗi các bài thuyết pháp trong vòng vài tháng. Nhưng rồi tôi nhận ra phương pháp truyền thống ấy không phù hợp với bản chất kỳ diệu của những tri thức mà anh sắp được lĩnh hội. Rồi tôi nghĩ đến việc nhờ tất cả các anh chị em của tôi dành ra ít thời gian mỗi ngày để giảng giải cho anh về triết lý của chúng tôi. Tuy nhiên, đây cũng không phải là cách hiệu quả nhất để anh có thể học được những gì chúng tôi cần truyền đạt. Sau khi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng tôi đã tìm ra một phương pháp tôi cho là rất sáng tạo mà lại cực kỳ hiệu quả để chia sẻ toàn bộ hệ thống triết lý Shivana và 7 nguyên tắc cơ bản với anh. Đó chính là câu chuyện ngụ ngôn kỳ lạ vừa rồi. Nhà hiền triết nói thêm, thoạt đầu nó có thể nghe hơi ngớ ngẩn, thậm chí là hơi trẻ con nữa. Nhưng tôi đảm bảo với anh, mỗi yếu tố trong câu chuyện đều chứa đựng một nguyên tắc lâu đời để có được một cuộc sống an vui và thật sự ý nghĩa. Khu vườn, ngọn hải đăng, võ sĩ sumo, chiếc khố màu hồng, chiếc đồng hồ bấm giờ, những bông hoa hồng và con đường trải kim cương là những biểu tượng đại diện cho 7 nguyên tắc vĩnh cửu đưa chúng ta đến một cuộc sống được khai sáng. Tôi cũng có thể đảm bảo với anh rằng nếu anh ghi nhớ câu chuyện nhỏ này và những chân lý nền tảng mà nó đại diện, thì anh đã nắm giữ được tất cả những gì mình cần để nâng cuộc sống của mình lên tầm cao mới. Anh sẽ có tất cả thông tin và chiến lược cần thiết để tác động sâu sắc đến chất lượng cuộc sống của bản thân và của những ai mà anh tiếp xúc. Và khi anh áp dụng những tri thức này hàng ngày, anh sẽ thay đổi cả về cảm xúc, tinh thần, thể chất và tâm linh. Xin hãy khắc cốt ghi tâm câu chuyện này. Nó chỉ có thể tạo ra sự khác biệt lớn khi anh thật sự trân trọng nó mà không hề đắn đo. Julian nói, thật may mắn cho nạ, tôi đã rất trân trọng nó. Khan Jung từng nói, tầm nhìn của anh chỉ trở nên rõ ràng khi anh có thể nhìn thấu tâm mình. Những ai nhìn ra bên ngoài tức là đam mê, những ai nhìn vào bên trong tức là đã ngộ. Vào cái đêm đặc biệt ấy, tôi đã nhìn thật sâu vào tâm mình và thức tỉnh trước những bí quyết vượt thời gian, giúp chúng ta làm giàu trí tuệ, chăm sóc cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Giờ thì đến lượt tôi sẽ chia sẻ điều này với anh. Chương 7. Khu vườn đặc biệt. Đa số mọi người đều sống trong một vòng tròn giới hạn các tiềm năng thiên bẩm của mình, dù là ở khía cạnh thể chất, trí tuệ hay đạo đức. Trong khi tất cả chúng ta đều có một nguồn dự trữ to lớn những điều mà chúng ta không dám mơ đến. William James. Julian nói, trong câu chuyện ngụ ngôn này, khu vườn là biểu tượng của tâm trí. Nếu anh quan tâm đến tâm trí mình, nuôi dưỡng và chăm sóc nó như một khu vườn màu mỡ được chăm bón và tưới nước đầy đủ, thì hoa trong vườn sẽ nở rộ hơn cả mong đợi của anh. Còn nếu anh để cho cỏ dại bám rễ sinh sôi, thì sự bình yên lâu dài trong tâm trí và sự hài hòa nội tại sẽ luôn lảng tránh anh. Tôi hỏi anh một câu đơn giản nhé John, nếu tôi đi vào sân sau nhà anh, nơi có khu vườn mà anh từng hãnh diện khoe với tôi, rồi bỏ chất thải độc hại vào tất cả những cây, dã yên thảo quý giá của anh, thì anh có giận run lên không? Chắc chắn rồi. Thực tế là hầu hết những người làm vườn giỏi đều canh gác khu vườn của họ như những chiến binh đầy tự hào, và họ luôn đảm bảo không cho bất kỳ tác nhân ô uế nào xâm phạm. Thế nhưng hãy nhìn những thứ rác rưởi độc hại mà hầu hết mọi người vẫn đưa vào khu vườn màu mỡ trong tâm trí của họ mỗi ngày. Những nỗi lo lắng bất an, sự day dứt về quá khứ, biết bao suy nghĩ ủ ê về tương lai. Tất cả những nỗi sợ hãi tự tạo ấy đã tàn phá thế giới nội tâm của chúng ta. Trong ngôn ngữ bản địa của các nhà hiền triết Sivana, một loại ngôn ngữ đã tồn tại suốt hàng ngàn năm qua. Cách viết từ lo lắng cực kỳ giống với cách viết của từ lễ hỏa táng. Yogirama nói với tôi rằng đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự lo lắng hút cạn mọi sức lực của trí óc và sớm muộn gì cũng sẽ gây tổn thương cho tâm hồn của chúng ta. Để sống một cuộc đời trọn vẹn nhất, anh phải đứng canh gác ở cổng khu vườn của mình và chỉ cho phép những thông tin hữu ích nhất được đi vào mà thôi. Anh thật sự không thể trả nổi cái giá đắt đỏ của một ý nghĩ tiêu cực đâu. Dù chỉ một ý nghĩ tiêu cực thôi cũng không được. Những con người vui vẻ, năng động và có cuộc sống viên mãn nhất về cơ bản cũng không có gì khác biệt với tôi và anh. Tất cả chúng ta đều là những con người bằng xương bằng thịt. Tất cả chúng ta đều có cùng nguồn gốc trong vũ trụ này. Tuy nhiên, những người sống không chỉ để tồn tại, những người thổi bùng ngọn lửa tiềm năng của chính mình và biết cách thưởng thức vũ điệu diệu kỳ của cuộc sống mới tạo nên những điều khác biệt hơn so với những người có cuộc sống bình thường. Trong tất cả những việc họ làm, điều quan trọng nhất chính là có một góc nhìn tích cực về thế giới này và tất cả những gì tồn tại trong đó. Julian nói thêm, các nhà hiền triết đã dạy tôi rằng trung bình một ngày, một người bình thường có khoảng 60.000 ý nghĩ lướt qua trong tâm trí họ. Điều thật sự khiến tôi ngạc nhiên chính là 95% những ý nghĩ đó giống với những điều mà người ta nghĩ vào hôm trước. Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Tôi hỏi. Rất nghiêm túc. Đây chính là sức ảnh hưởng ghê gớm của lối suy nghĩ nghèo nàn. Những người suy nghĩ về những điều giống nhau mỗi ngày mà hầu hết chúng đều là những suy nghĩ tiêu cực thì đều rơi vào thói quen tư duy xấu. Thay vì tập trung vào tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống và nghĩ cách làm cho mọi thứ hoàn hảo hơn, họ lại bị giam trong quá khứ. Một số người lo lắng về các mối quan hệ thất bại hoặc các vấn đề tài chính. Một số người khác lại gặm nhấm nỗi buồn về một tuổi thơ không như ý. Vẫn còn một số khác suy nghĩ ủ ê về các vấn đề vặt vãnh hơn, cách mà một nhân viên cửa hàng đã đối xử với họ hay lời nhận xét ác ý từ một đồng nghiệp. Những người để tâm trí hoạt động theo chiều hướng này đang cho phép sự lo lắng cướp mất quyền làm chủ cuộc sống của mình. họ đang khóa chặt tiềm năng khổng lồ của tâm trí, khiến nó không thể tạo ra điều kỳ diệu và mang đến cho cuộc sống của họ những gì mà họ mong muốn về mặt thể chất, tình cảm và dĩ nhiên cả mặt tâm linh nữa. Những người này không bao giờ nhận ra việc quản lý tâm trí chính là yếu tố cốt lõi để có thể quản lý cuộc sống. Julian tiếp tục nói với niềm tin vững chắc. Cách suy nghĩ của anh hình thành từ thói quen, đơn thuần là như thế. Hầu hết mọi người không nhận ra nguồn sức mạnh to lớn của tâm trí. Tôi đã học được rằng, ngay cả những người điều khiển tư duy giỏi nhất cũng chỉ sử dụng được 1% năng lực tư duy của mình mà thôi. Tại Sivana, các nhà hiền triết dám thường xuyên khám phá tiềm năng chưa được khai thác hết của tâm trí, và kết quả thật là đáng kinh ngạc. Yogi Raman thông qua việc nghiêm túc luyện tập thường xuyên đã điều khiển được tâm trí mình đến mức ông có thể làm chậm nhịp tim theo ý muốn. Ông thậm chí còn tự luyện khả năng không cần ngủ trong vài tuần. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ đưa ra gợi ý nên đặt những điều đó là mục tiêu phấn đấu, nhưng tôi chân thành khuyên anh hãy bắt đầu nhìn thấu tâm trí mình theo đúng bản chất của nó, món quà tuyệt diệu nhất của tạo hóa. Liệu có phương pháp nào mà tôi có thể thực hiện để giải phóng sức mạnh của tâm trí không? Việc có thể làm chậm nhịp tim chắc chắn sẽ khiến tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý trong một buổi tiệc rượu. Tôi nói với giọng đùa cợt. Đừng bận tâm về việc đó vào lúc này, John. Rồi tôi sẽ chỉ cho anh một số phương pháp thực tế mà sau này anh có thể thử và anh sẽ thấy sức mạnh của những phương pháp cổ xưa này. Điều quan trọng bây giờ là anh cần hiểu rằng chúng ta làm chủ được tâm trí mình thông qua sự rèn luyện công phu, không hơn không kém. Hầu hết chúng ta đều có cùng những nguyên liệu thô giống nhau ngay từ khoảnh khắc chúng ta hít hơi thở đầu tiên. Điều tạo nên sự khác biệt ở những người có nhiều thành tựu hơn những người khác hoặc những người hạnh phúc hơn người khác chính là cách họ sử dụng và rèn giũa nguyên liệu thô của mình. Khi anh dốc hết tâm sức cho việc biến đổi thế giới nội tâm, thì cuộc sống của anh cũng sẽ nhanh chóng chuyển từ bình thường sang phi thường. Người thầy của tôi đang trở nên hào hứng hơn. Đôi mắt anh sáng lấp lánh trong khi anh nói về sự kỳ diệu của tâm trí và những điều tốt đẹp mà chắc chắn nó sẽ mang đến. Anh biết không, John, đến cuối đời chỉ có một thứ mà chúng ta có toàn quyền chi phối. Con cái của chúng ta hả? Không đâu anh bạn, chính là tâm trí của chúng ta. Chúng ta có thể không kiểm soát được thời tiết hoặc giao thông hoặc cảm xúc của những người xung quanh, nhưng chắc chắn chúng ta có thể kiểm soát thái độ của mình trước những sự kiện đó. Tất cả chúng ta đều có quyền quyết định những gì chúng ta suy nghĩ trong bất cứ thời điểm nào. Khả năng này chính là một phần của những gì tạo nên phần người trong ta. Anh thấy đó, một trong những viên ngọc quý của vốn tri thức uyên thâm mà tôi học được trong cuộc hành trình về phương Đông cũng là một trong những điều đơn giản nhất. Rồi Julian dừng lại, như thể tập trung sức lực để đưa ra một món quà vô giá. Đó là gì? Không có gì gọi là thực tế khách quan hay thế giới thực, không có gì là tuyệt đối. Kẻ thù lớn nhất của anh có thể là người bạn thân nhất của anh. Một sự kiện có vẻ là tấn bi kịch đối với người này có thể sẽ mở ra một cơ hội vô tận cho người khác. Điều tạo nên sự khác biệt giữa những người có thói quen lạc quan và những người khốn khổ triền miên chính là cách họ phân tích và xử lý các tình huống trong cuộc sống. Julian, làm thế nào mà một tấn bi kịch có thể lại là thứ gì khác ngoài bi kịch? Để tôi cho anh thấy một ví dụ cụ thể. Khi đến Calcutta, tôi có gặp một giáo viên tên là Malikachan. Cô ấy rất yêu thích công việc dạy học và cô đối xử với học sinh như với chính con ruột của mình. Cô luôn nuôi dưỡng tiềm năng của chúng bằng tất cả tấm lòng. Khẩu hiệu bất biến của cô là sự tự tin quan trọng hơn chỉ số IQ. Cô được cộng đồng biết đến như một người sống để cho đi, luôn sẵn lòng phục vụ những người khốn khó. Đáng tiếc thay, ngôi trường thân thương của cô, ngôi trường đã lặng lẽ chứng kiến sự phát triển tốt đẹp của biết bao thế hệ học trò, đã bị kẻ phá hoại thiêu rụi trong một đêm. Mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy đó là một sự mất mát to lớn, nhưng theo thời gian, cơn giận của họ đã nhường cho sự thờ ơ, và họ dần chấp nhận thực tế là con cái của họ sẽ không được đến trường. Thế còn Malika thì sao? Cô ấy thì khác. Cô ấy luôn có một tinh thần lạc quan, bất diệt, không giống với những người xung quanh mình. Cô nhận thấy trong sự việc đã xảy ra có một cơ hội. Cô nói với tất cả phụ huynh rằng mỗi khó khăn đều mang đến lợi ích tương xứng nếu họ chịu dành thời gian để tìm kiếm. Sự kiện đã qua chỉ là lớp ngụy trang cho một món quà giá trị bên trong. Ngôi trường vừa bị thiêu rụi cũng đã quá cũ và mục nát. Trần nhà bị dột và sàn nhà đã sụt lún bởi sức nặng của hàng ngàn đôi chân nhỏ chạy nhốn nháo trên bề mặt sàn suốt bao nhiêu năm trời. Đây chính là cơ hội mà họ đã chờ đợi từ lâu để cùng chung tay góp sức xây dựng lại một ngôi trường mới tốt hơn. Một ngôi trường sẽ tiếp tục phục vụ thêm nhiều thế hệ học sinh hơn nữa trong những năm tiếp theo. Và thế là nhờ có sự hỗ trợ của cô Malika, một người giàu nghị lực đã 64 tuổi, các cư dân trong cộng đồng đã sắp xếp lại những nguồn lực chung và gây quỹ để xây dựng một ngôi trường mới đẹp lung linh như một ví dụ sáng ngời cho sức mạnh của tầm nhìn khi đứng trước nghịch cảnh. Vậy nó giống như câu châm ngôn xưa về việc nhìn nhận ly nước vẫn còn đầy một nửa thay vì cho rằng nó đã vơi đi một nửa. Có thể cho là như vậy. Bất luận điều gì xảy ra với anh trong cuộc sống, tự bản thân anh có quyền lựa chọn cách phản ứng của mình trước những biến cố đó. Khi anh hình thành thói quen tìm kiếm điều tích cực trong mọi tình huống, cuộc sống của anh sẽ ngày càng phát triển cao rộng nhất có thể. Đây là một trong những quy luật tự nhiên tuyệt vời nhất. Và tất cả đều bắt đầu từ việc sử dụng trí óc một cách hiệu quả hơn à? Chính xác là vậy đấy John. Mọi thành công trong cuộc sống dù là về vật chất hay tinh thần đều bắt đầu từ khối vật thể nặng hơn 5 kg ở giữa hai vai anh đấy. Nói một cách cụ thể hơn, chúng bắt đầu từ những ý nghĩ mà anh đưa vào tâm trí mình mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày. Thế giới bên ngoài của anh phản ánh thế giới nội tâm của anh bằng cách kiểm soát suy nghĩ và phản ứng của mình trước các biến cố trong cuộc đời. Anh đã bắt đầu kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Điều này nghe rất hợp lý, Julian. Tôi nghĩ có lẽ cuộc sống của tôi đã quá bận rộn đến nỗi tôi không dành thời gian để nghĩ về những điều này. Khi còn học ở trường luật, tôi có người bạn thân Alex rất thích đọc những quyển sách hơi nguồn cảm hứng. Anh nghe bảo rằng chúng giúp anh có động lực và năng lượng để đối mặt với khối lượng công việc kinh hoàng của chúng tôi. Tôi còn nhớ anh ta đã nói với tôi chữ khủng hoảng trong tiếng Hoa được tạo thành từ hai chữ phụ. Một chữ là hiểm nguy, một chữ là cơ hội. Tôi đoán ngay cả các cổ nhân Trung Hoa cũng biết rằng kể cả những tình huống tăm tối nhất vẫn có những mặt sáng nếu chúng ta đủ can đảm để tìm kiếm. Yogiraman đã nói thế này: trong cuộc sống không có sai lầm, chỉ có những bài học. Không có gì gọi là trải nghiệm tiêu cực, chỉ có những cơ hội để học hỏi, phát triển và nâng tầm hiểu biết trên con đường tiến tới sự tự chủ bản thân. Qua mỗi cuộc chiến, chúng ta tôi luyện thêm sức mạnh, kể cả nỗi đau cũng có thể trở thành người thầy tuyệt vời. Nỗi đau ư? Tôi tỏ vẻ không đồng tình. Đúng vậy, để vượt lên nỗi đau, trước tiên anh phải trải nghiệm nó. Hay nói cách khác, làm sao anh có thể thật sự biết được niềm vui ở trên đỉnh núi nếu anh chưa vượt qua thung lũng ở bên dưới? Anh hiểu ý tôi chứ? Để có thể tận hưởng những điều tốt đẹp, người ta phải trải qua những điều tồi tệ. Đúng vậy, nhưng tôi đề nghị anh hãy thôi đánh giá các sự kiện là tích cực hoặc tiêu cực. Thay vào đó, hãy cứ trải nghiệm chúng, vui vẻ với chúng và học hỏi từ chúng. Mỗi việc xảy ra đều mang đến cho anh những bài học. Những bài học nhỏ ấy sẽ tiếp thêm nhiên liệu để anh phát triển toàn diện từ ngoài vào trong. Nếu không có chúng, anh sẽ bị mắc kẹt ở lưng chừng đồi. Hãy nghĩ về cuộc sống của mình. Hầu hết mọi người đều phát triển mạnh mẽ nhất từ những trải nghiệm khó khăn nhất. Nếu vừa gặp chút trở ngại mà anh đã thấy thất vọng, thì hãy nhớ rằng, theo quy luật tự nhiên, khi cánh cửa này khép lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Julian bắt đầu vung tay đầy phấn khích, giống như các vị chính khách vẫn thường làm khi phát biểu trước cử tri. Một khi anh liên tục áp dụng nguyên tắc này vào đời sống hàng ngày và bắt đầu điều khiển được tâm trí mình phân tích mọi sự kiện theo hướng tích cực, và tạo thêm sức mạnh cho bản thân, thì anh sẽ loại bỏ sự lo lắng ra khỏi đầu mình vĩnh viễn. Anh sẽ thôi giam cầm bản thân bởi những việc đã qua trong quá khứ. Thay vào đó, anh sẽ trở thành người kiến tạo tương lai. Được rồi, tôi đã hiểu khái niệm này. Mỗi trải nghiệm, thậm chí là những trải nghiệm tồi tệ nhất, đều sẽ mang đến cho tôi một bài học. Vì vậy, tôi nên mở lòng để học hỏi từ mọi biến cố trong cuộc sống. Bằng cách đó, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Còn điều gì khác mà một luật sư bình thường như tôi có thể làm để cải thiện mọi việc nữa không? Trước tiên hãy bắt đầu sống trong trí tưởng tượng phong phú và rực rỡ, chứ đừng sống trong ký ức. Anh nói rõ hơn giúp tôi được không? Ý tôi là để giải phóng tiềm năng của trí não, cơ thể và tâm hồn. Trước tiên, anh hãy mở rộng trí tưởng tượng của mình. Như anh thấy đấy, mọi thứ đều được tạo ra hai lần. Trước tiên là ở trong tâm trí ta, rồi sau đó mới đến trong thực tế. Tôi gọi quá trình này là quá trình thiết kế, bởi vì mọi thứ mà anh tạo ra ở thế giới bên ngoài đều bắt đầu từ một bản vẽ đơn giản ở thế giới bên trong của anh. Phác thảo trên màn ảnh sống động của tâm trí, khi anh học cách kiểm soát các ý nghĩ của mình và tưởng tượng thật sinh động về tất cả những điều mà anh khao khát từ cuộc sống này với một sự kỳ vọng tuyệt đối, thì những nguồn sức mạnh đang ngủ im bên trong con người anh sẽ được đánh thức. Anh sẽ bắt đầu giải phóng những tiềm năng đích thực của tâm trí để tạo nên một cuộc sống tuyệt diệu mà tôi tin anh xứng đáng có được. Kể từ đêm nay, hãy quên hết quá khứ, hãy dám mơ ước những điều lớn lao hơn tất cả hoàn cảnh thực tại trước mắt. Hãy kỳ vọng những điều tốt đẹp nhất, anh sẽ rất ngạc nhiên trước các kết quả đạt được. Anh biết không John, suốt nhiều năm hoạt động trong ngành luật, tôi cứ ngỡ mình đã biết rất nhiều. Tôi dành nhiều năm để học những ngôi trường tốt nhất, đọc tất cả những quyển sách pháp luật mà mình có thể chạm tay vào và hợp tác làm việc với những người đáng ngưỡng mộ nhất. Tất nhiên, tôi đã là người chiến thắng trong trò chơi pháp luật, nhưng đến lúc này thì tôi nhận ra mình đã thua trong trò chơi của cuộc đời. Tôi đã quá bận rộn đuổi theo những niềm hoan lạc phù phiếm của cuộc đời, đến nỗi gần như bỏ lỡ tất cả những niềm vui nhỏ bé. Tôi chưa bao giờ đọc những quyển sách hay mà cha tôi từng khuyên đọc. Tôi chưa từng gây dựng bất cứ mối quan hệ tốt đẹp nào. Tôi chưa bao giờ học cách thưởng thức âm nhạc. Khi nói ra điều này, tôi thật sự nghĩ mình rất may mắn. Cơn đau tim ngày ấy chính là khoảnh khắc giúp tôi xác định lại bản thân mình. Đó chính là tiếng chuông cảnh tỉnh dành riêng cho tôi. Không biết anh có tin hay không, nhưng chính nó đã cho tôi cơ hội thứ hai để sống một cuộc sống giá trị hơn và nhiều cảm hứng hơn. Giống như Malika Chan, tôi đã nhìn thấy những hạt giống cơ hội trong trải nghiệm đau đớn của mình. Điều quan trọng nhất là tôi đã đủ can đảm để nuôi dưỡng chúng. Tôi có thể nhận thấy Julian không chỉ trở nên trẻ trung hơn ở dung mạo bên ngoài, mà bên trong anh ấy cũng đã trở nên thông thái hơn bội phần. Tôi nhận ra rằng đêm hôm ấy không đơn thuần là một đêm trò chuyện thú vị giữa hai người bạn cũ, mà nó có thể chính là khoảnh khắc khẳng định lại bản thân của tôi và là một cơ hội chắc chắn cho một khởi đầu mới. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tất cả những việc sai trái trong cuộc đời mình. Rõ ràng là tôi có một gia đình tuyệt vời, một sự nghiệp ổn định và luôn được đánh giá cao trong chuyên môn. Thế nhưng vào những lúc tĩnh lặng nhất một mình, tôi vẫn biết còn thiếu vắng một điều gì đó. Tôi phải lấp đầy khoảng trống ấy vì dường như nó đang bắt đầu giam hãm cuộc đời tôi. Khi còn nhỏ, tôi có những ước mơ vĩ đại. Tôi thường hình dung bản thân là một người hùng trong làng thể thao hoặc một ông trùm kinh tế. Tôi thật sự tin rằng tôi có thể làm được, có được và trở thành bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi cũng nhớ rõ cách mà bản thân cảm nhận về mọi việc khi còn là một thiếu niên lớn lên ở vùng bờ Tây đầy nắng. Niềm vui đến từ những điều giản dị, niềm vui là những buổi trưa hè vô tư tắm sông hoặc đạp xe xuyên rừng. Tôi là một đứa rất hiếu kỳ đối với cuộc sống, tôi là một nhà phiêu lưu mạo hiểm, không có bất kỳ giới hạn nào đối với những gì tương lai có thể mang đến. Thật lòng tôi không nghĩ rằng mình đã cảm nhận lại kiểu tự do và vui vẻ như thế trong suốt 15 năm qua. Chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ từ khi trưởng thành, tôi đã đánh mất những ước mơ xưa kia của mình. Tôi đã từ bỏ bản thân để hành xử theo cách mà người trưởng thành phải hành xử. Có thể tôi đã đánh mất chúng kể từ khi tôi vào trường luật và học cách ăn nói như một luật sư. Dù như thế nào đi nữa, thì chính hôm đó, khi được ngồi bên cạnh Julian và nghe những lời anh chia sẻ từ tận đáy lòng, tôi đã có đủ quyết tâm để ngưng việc dành hết năm tháng hữu hạn của mình chỉ để kiếm sống, thay vào đó là tập trung nhiều thời gian hơn để kiến tạo một cuộc sống đích thực. Có vẻ như tôi đã khiến anh suy nghĩ về cuộc đời mình thì phải, Julian nhận xét. hãy bắt đầu suy nghĩ về những ước mơ của mình để thay đổi, giống như khi anh còn nhỏ ấy. Jonas Salk đã diễn đạt được điều này hay nhất khi ông viết: "Tôi có những giấc mơ và cả những cơn ác mộng, và tôi đã vượt qua những cơn ác mộng của mình bằng chính những giấc mơ." Hãy can đảm theo đuổi lại các giấc mơ của mình, Jonas. Hãy bắt đầu tôn sùng cuộc sống thêm lần nữa và trân trọng tất cả những điều kỳ diệu mà nó mang đến. Hãy nhận thức trọn vẹn nguồn sức mạnh của tâm trí để thực hiện những điều mình muốn. Một khi làm như vậy, cả vũ trụ sẽ hiệp lực cùng anh để tạo nên những điều kỳ diệu. Rồi Julian cho tay vào sâu trong chiếc áo choàng, lấy ra một tấm thẻ nhỏ có kích cỡ gần bằng một tấm danh thiếp. Tấm thẻ đã khá sờn rách ở các mép, cho thấy nó đã được dùng liên tục suốt nhiều tháng. Một ngày nọ, trong khi Yogi Raman và tôi đang đi dọc một con đường núi yên tĩnh, tôi đã hỏi ông triết gia mà ông yêu thích nhất là ai. Ông bảo rằng ông chịu ảnh hưởng từ khá nhiều người trong cuộc đời mình, nên thật khó để chọn ra một người nào là nguồn cảm hứng duy nhất. Tuy nhiên, có một lời trích dẫn mà ông luôn khắc ghi trong tâm, một lời trích dẫn chứa đựng tất cả những giá trị mà ông đã luôn trân trọng trong suốt cuộc đời tĩnh tu của mình. Thế rồi ngay ở nơi tuyệt đẹp ấy, giữa chốn thâm sơn cùng cốc, vị hiền trích thông tuệ của phương Đông đã chia sẻ điều đó với tôi, và tôi cũng khắc ghi lấy từng lời và tâm khảm mình. Chúng đóng vai trò như một lời nhắc nhở hàng ngày về bản chất của chúng ta và về tất cả những gì mà chúng ta có thể trở thành. Những lời ấy là của triết gia Ấn Độ vĩ đại Patanjali. Việc lặp lại những lời đó thật to mỗi sáng trước khi ngồi thiền có một tác động sâu sắc đối với mọi việc diễn ra trong ngày của tôi. John, hãy ghi nhớ rằng từ ngữ chính là hiện thân bằng lời của sức mạnh. Rồi Julian cho tôi xem tấm thẻ. Lời trích dẫn ấy như thế này: "Khi được truyền cảm hứng bởi một mục đích cao cả hay một kế hoạch phi thường nào đó, tất cả suy nghĩ trong bạn sẽ phá vỡ mọi xiềng xích. Tinh thần sẽ vượt ngoài giới hạn, ý thức sẽ được mở rộng theo mọi hướng, và bạn sẽ tìm thấy bản thân mình ở trong một thế giới mới, rộng lớn và tuyệt vời hơn. Những động lực, khả năng và tài năng đang ngủ yên sẽ được đánh thức, và bạn nhận ra bản thân đã trở thành một con người mới, vĩ đại hơn hẳn những gì bạn từng mơ ước." Ngay khoảng khắc ấy, tôi thấy được mối liên hệ giữa sức khỏe thể chất và sự nhạy bén của tinh thần. Julian đang có một sức khỏe hoàn hảo và trông trẻ hơn rất nhiều so với thời điểm chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Anh ấy tràn đầy sinh lực và có vẻ như nguồn năng lượng, nhiệt huyết và lạc quan trong anh là vô hạn. Tôi có thể thấy được anh đã thay đổi nhiều điều trong lối sống của mình. Nhưng rõ ràng điểm khởi đầu cho cú lột xác ngoạn mục của anh chính là sự khỏe mạnh trong tinh thần. Thành công bên ngoài thật sự bắt nguồn từ thành công ở bên trong. Bằng cách thay đổi tư duy, Julian Mentor đã thay đổi cuộc đời mình. Chính xác thì tôi có thể phát triển thái độ sống tích cực, điềm tĩnh và tràn đầy cảm hứng này bằng cách nào, Julian? Sau bao nhiêu năm tháng bước trên một lối mòn cũ kỹ, tôi nghĩ sức mạnh tinh thần của mình đã trở nên yếu đuối cả rồi. Nói ra thì tôi gần như không thể kiểm soát nổi những ý nghĩ trôi loanh quanh trong khu vườn tâm trí của mình. Tôi chân thành chia sẻ: "Tâm trí là một người đầy tớ tuyệt vời, nhưng lại là một ông chủ kinh khủng. Nếu anh đã trở thành một người có lối tư duy tiêu cực, thì đó là vì anh đã không chăm sóc tâm trí mình và không dành thời gian rèn luyện để nó chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp." Winston Churchill đã nói, cái giá của sự vĩ đại chính là trách nhiệm đối với từng ý nghĩ của mình. Rồi anh sẽ dần thiết lập được một lối tư duy mạnh mẽ mà anh đang tìm kiếm. Hãy nhớ, tâm trí cũng giống như bất cứ cơ bắp nào khác trên cơ thể. Nếu không được dùng đến thì nó sẽ dần trở nên vô dụng. Ý anh là nếu tôi không rèn luyện tâm trí của mình thì nó sẽ suy yếu? Đúng vậy. Hãy nghĩ thế này, nếu muốn tăng cường sức mạnh cho cơ bắp anh phải luyện tập cơ tay. Nếu anh muốn làm săn chắc các bó cơ chân của mình, trước tiên anh phải sử dụng chúng. Tương tự, tâm trí anh sẽ tạo nên những điều tuyệt vời nếu anh thường xuyên sử dụng tâm trí. Tâm trí anh sẽ thu hút tất cả những gì mà anh khao khát đến trong cuộc sống thực tại. Một khi anh học được cách vận hành nó sao cho hiệu quả, tâm trí sẽ tạo ra sức khỏe lý tưởng nếu anh chăm sóc nó đúng mực, và tâm trí sẽ trở về trạng thái tự nhiên thanh thản và yên bình vốn có. Nếu anh thật sự tưởng tượng về điều đó, các nhà hiền triết Sivana có một câu nói rất đặc biệt. Ranh giới của cuộc đời anh đơn giản chỉ là những sáng tạo của cái tôi. Tôi không nghĩ là mình hiểu được câu nói đó, Julian. Những nhà tư tưởng được khai sáng biết suy nghĩ sẽ định hình thế giới bên ngoài của họ và chất lượng cuộc sống của một người phụ thuộc vào những giá trị trong suy nghĩ của người ấy. Nếu anh muốn sống một cuộc sống yên bình và ý nghĩa hơn, thì anh phải nghĩ về những điều nhẹ nhàng và hữu ích hơn. Anh có mẹo nào giúp tôi nắm bắt vấn đề nhanh hơn không, Julian? Ý anh là sao? Julian vừa hỏi, vừa đưa mấy ngón tay vuốt lại phần trước của tấm áo choàng được may bằng chất liệu tinh xảo. Tôi rất hào hứng với những điều anh đang chia sẻ, nhưng tôi là người thiếu kiên nhẫn. Liệu anh có bài tập hay kỹ thuật nào để tôi có thể dùng ngay lúc này trong căn phòng khách của mình để thay đổi cách tôi vận hành tâm trí không? Phương pháp đánh nhanh rút gọn không hiệu quả đâu. Tất cả những thay đổi bền vững ở bên trong chúng ta đều đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Tính kiên trì là nguồn gốc của sự thay đổi cá nhân. Tôi không có ý bảo rằng phải mất vài năm thì anh mới tạo được những thay đổi sâu sắc trong đời mình. Nếu anh sốt sắng áp dụng các phương pháp mà tôi chia sẻ liên tục mỗi ngày, trong vòng một tháng thôi, anh sẽ rất kinh ngạc trước những kết quả mình đạt được. Anh sẽ bắt đầu khai mở những năng lực xuất sắc nhất của mình và bước vào vương quốc của những điều kỳ diệu. Nhưng để vươn tới đích đến đó, anh không được nóng lòng mà phải tận hưởng quá trình phát triển và trưởng thành của bản thân. Điều ngược đời nằm ở chỗ anh càng ít tập trung vào kết quả thì chúng sẽ càng đến nhanh. Tại sao lại như vậy? Việc này cũng giống như câu chuyện về một cậu bé lên đường tầm sư học đạo. Khi cậu bé gặp được người thầy thông thái, câu hỏi đầu tiên của cậu là: con phải mất bao lâu mới trở nên thông thái như thầy ạ? Người thầy trả lời nhanh gọn: 5 năm. Cậu bé nói: thế thì lâu quá, nếu con học tập chăm chỉ gấp đôi thì sao ạ? Người thầy đáp: thế thì sẽ mất 10 năm. 10 năm ư, sao lại lâu đến thế? Nếu con học suốt cả ngày lẫn đêm thì sao? Vị hiền triết nói ngay: 15 năm. Cậu bé đáp lời: con không hiểu, mỗi khi con hứa sẽ dốc sức nhiều hơn để thực hiện mục tiêu của mình thì thầy lại bảo sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Tại sao lại như vậy à? Câu trả lời rất đơn giản. Khi một mắt con đã dán chặt vào đích đến thì con chỉ còn lại một mắt để dẫn đường cho mình trong suốt cuộc hành trình. Tôi đã hiểu ý anh rồi, nhà cố vấn ạ. Tôi vui vẻ thừa nhận. Nghe cứ như câu chuyện đời tôi vậy. Hãy kiên nhẫn và luôn xác tín một điều là tất cả những gì anh đang tìm kiếm chắc chắn sẽ đến khi anh đã chuẩn bị sẵn sàng và chờ đón nó. Nhưng tôi chưa bao giờ là người may mắn cả, Julian ạ. Tất cả những gì tôi từng nhận được hoàn toàn là nhờ vào lòng kiên trì. Julian nhẹ nhàng đáp. Thế may mắn là gì nào, anh bạn của tôi? Nó chính là sự hợp nhất của sự chuẩn bị và cơ hội. Rồi anh nói thêm. Trước khi chia sẻ các phương pháp chuẩn mực mà những nhà hiền triết Sivana đã trao cho, tôi phải hướng dẫn cho anh một vài nguyên tắc chính. Trước hết, hãy luôn nhớ sự tập trung chính là gốc rễ của việc làm chủ tâm trí. Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Tôi biết điều này cũng từng khiến tôi ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật. Tâm trí có thể đạt được những điều phi thường. Anh đã học được điều này. Khi anh có một khao khát hoặc một ước mơ, nghĩa là anh có năng lực tương ứng để thực hiện nó. Đây là một trong những chân lý tuyệt vời của vũ trụ mà các nhà hiền triết Sivana được biết. Tuy nhiên, để giải phóng được sức mạnh của tâm trí thì trước tiên anh phải có khả năng điều khiển được nó và hướng sự tập trung của nó vào nhiệm vụ trước mắt. Ngay khi anh hướng toàn bộ sự tập trung của tâm trí vào một mục đích duy nhất, những món quà đặc biệt sẽ xuất hiện trong cuộc sống của anh. Tại sao việc giữ cho tâm trí tập trung lại quan trọng như thế? Để tôi đưa ra tình huống này, nó sẽ trả lời cho câu hỏi của anh. Giả sử anh bị lạc trong một khu rừng vào giữa mùa đông, anh rất cần được giữ ấm. Tất cả những gì anh có trong ba lô là một lá thư mà người thân đã gửi cho anh, một lon cá ngừ và một chiếc kính lúp mà anh mang theo vì thị lực của anh đang yếu dần. Thật may mắn vì anh tìm được một ít củi để nhóm lửa, nhưng anh lại không có diêm. Thế thì làm sao để anh nhóm lửa được? Trời ạ, Julian đã khiến tôi thật sự bối rối, tôi không thể nghĩ ra được câu trả lời. Tôi chịu thua. Rất đơn giản, đặt lá thư ở giữa đống củi khô và đặt chiếc kính lúp bên trên nó. Ánh nắng mặt trời sẽ hội tụ và tạo thành ngọn lửa chỉ trong vài giây. Thế còn lon cá ngừ thì sao? Ồ, tôi chỉ đưa nó vào để làm phân tán suy nghĩ của anh, khiến anh không nhận ra giải pháp rõ ràng trước mắt. Julian mỉm cười đáp. Nhưng điều cốt lõi của ví dụ này nằm ở chỗ việc đặt lá thư bên trên đống củi khô sẽ không mang đến kết quả gì. Thế nhưng chính lúc anh dùng kính lúp để tập trung các tia nắng mặt trời vào lá thư thì ngọn lửa mới bùng lên. Chúng ta có thể suy luận tương tự cho tâm trí của mình. Khi anh tập trung nguồn sức mạnh to lớn của tâm trí vào những mục tiêu rõ ràng và có ý nghĩa, anh sẽ nhanh chóng thắp được ngọn lửa tiềm năng của mình và tạo ra các kết quả đáng kinh ngạc. Ví dụ như, tôi hỏi, chỉ có anh mới có thể trả lời câu hỏi này, anh đang tìm kiếm điều gì? Liệu anh có muốn trở thành một người cha tốt hơn và sống một cuộc sống cân bằng xứng đáng hơn không? Anh có khao khát một đời sống tinh thần viên mãn hơn? Có phải một chút mạo hiểm và niềm vui là những thứ mà anh cảm thấy bản thân còn đang thiếu? Hãy suy nghĩ thêm về vấn đề này. Thế còn hạnh phúc vĩnh cửu thì sao? Đã làm phải làm đến nơi đến chốn, Julian cười. Xem nào, anh cũng có thể có được điều đó. Bằng cách nào? Các nhà hiền triết Sivana đã biết được bí mật của hạnh phúc từ 5.000 năm nay. Thật may mắn là họ đã sẵn lòng chia sẻ món quà ấy với tôi. Anh có muốn nghe không? Không, tôi nghĩ tôi muốn giải lao và đi dán giấy dán tường nhà xe trước đã. Hả? Anh nói gì cơ? Tôi đùa đấy. Đương nhiên tôi rất muốn nghe bí mật của hạnh phúc vĩnh cửu. Chẳng phải cuối cùng thì đó là điều mà bất cứ ai cũng tìm kiếm hay sao? Đúng là như vậy. Tôi sẽ chia sẻ với anh ngay đây. Phiền anh cho tôi xin thêm tách trà nữa được không? Thôi nào, đừng kéo dài thời gian nữa. Được rồi, bí mật của hạnh phúc rất đơn giản. Hãy tìm ra công việc mà anh thật sự yêu thích và dồn hết năng lượng của mình vào việc đó. Nếu anh tìm hiểu về những con người hạnh phúc nhất, khỏe mạnh nhất và viên mãn nhất trong thế giới của chúng ta, anh sẽ nhận thấy tất cả họ đều tìm thấy niềm đam mê của mình trong cuộc sống và dành toàn bộ thời gian để theo đuổi nó. Và những niềm đam mê đó hầu hết đều là lời mời gọi họ theo đuổi sứ mệnh phục vụ người khác. Một khi anh đã tập trung sức mạnh, tinh thần và năng lượng cho một công việc mà anh yêu thích, sự thịnh vượng sẽ chảy vào cuộc sống của anh và tất cả những khát vọng của anh sẽ được thỏa mãn một cách dễ dàng và trọn vẹn nhất. Chỉ đơn giản là cần tìm ra việc chúng ta yêu thích và làm việc đó thôi sao? Julian đáp. Nếu đó là một việc xứng đáng để theo đuổi. Anh định nghĩa xứng đáng là thế nào? Như tôi đã nói đấy John, niềm đam mê của anh phải cải thiện hoặc phục vụ cho người khác theo một cách nào đó. Viktor Frankl đã phát biểu về việc này một cách hết sức tinh tế. Cũng giống như hạnh phúc,